Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, ca ca, Lý Bạch kinh nghi bất định mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ thần sắc chỉ ở hắn mới vừa hiển lộ. Ra chân dung khi thay đổi một cái chớp mắt, theo sau, hắn bày ra bình thường lười biếng tươi cười, nhàn nhạt nói. Muốn làm bộ ta đệ đệ người nhiều đi, ta như thế nào biết ngươi là thật sự vẫn là giả. Người nọ mi mắt cong cong, lộ ra sang sảng lại ánh mặt trời tươi cười. Ca ca, ngươi đã quên nhà ta đồ ăn đều là ta làm sao? Ta nhớ rõ ngươi thực thích ăn ta làm đồ ăn, Tô Bất Ngữ không nói lời nào, Lý Bạch cười lạnh một tiếng. Mặc dù là huynh đệ lại như thế nào? Nơi này chính là Kim Tự Hải. Thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù địa phương, người nói không sai, người nọ nâng lên tay. Đầu ngón tay kẹp một rúm màu trắng lộc mao, kia đúng là hắn vừa mới từ Tô Bất Ngữ lộc cái đuôi thượng cắn xuống dưới, Tô Bất Ngữ cười. Ngươi sợ là nhận sai người đi, ta vừa rồi chỉ là tráng ngươi, ta nhưng cũng không có cái gì đệ đệ, người nọ nhìn về phía Tô Bất Ngữ, không biết vì sao nơi này. Không khí lập tức gần như đình trệ, Lý Bạch sờ sờ cổ. Dùng khuỷu tay chạm vào một chút Tô Bất Ngữ cười cười. Đối Lý Bạch nói, nếu nơi này là vị này đại lão địa bàn, kia chúng ta vẫn là trước triệt hảo, đi. Người nọ nhợt nhạt cười. Chính là, ta lại luyến tiếc ca ca ngươi đi. Chúng ta hai cái còn muốn rất nhiều lời muốn nói đi. Tô Bất Ngữ làm bộ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Ta lại không quen biết ngươi, có nói cái gì hảo thuyết, nói, hắn liền lôi kéo Lý Bạch vòng khai người nọ trầm hạ mắt. Khuyên tai lập lòe lãnh lệ hàn quang, muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn đột nhiên chiều Tô Bất Ngữ phương hướng đánh tới, Tô Bất Ngữ ném ra Lý Bạch. Đi xuống khom lưng, tránh thoát hắn cắn lại đây miệng, Tô Bất Ngữ trầm giọng nói. Xem ra ngươi thị phi muốn ăn ta huyết nhục, người nọ cười hì hì nói. Bởi vì ngươi ta nhóm máu tương đồng, ta tưởng ngươi huyết nhục đối ta càng có trợ lực đi. Hắn đột nhiên xoay người, thật dài cá sấu cái đuôi chiều Tô Bất Ngữ quét lại đây, Tô Bất Ngữ bốn cái chân một đào đất mặt. Đột nhiên cúi đầu, dùng ma đến nhọn nhọn sừng hươu chiều người nọ va chạm qua đi, đối mặt như vậy bén nhọn sừng hươu. Hắn cũng không dám cứng đối cứng, vội vàng lui lại vài bước, nhưng chính là này vài bước. Ra tai họa, cũng không biết Tô Bất Ngữ đến tột cùng là khi nào động tay chân. Thế nhưng tại đây thiết hạ một cái bẫy, kim loại bắt thú kẹp răng nhọn gắt gao rơi vào hắn mắt cá chân. Máu tươi không được mà chảy xuôi ra tới, luôn mồm xưng hô chính mình vì Tô Bất Ngữ đệ đệ người nọ. Biểu tình kinh ngạc, ngươi chừng nào thì thiết hạ bẫy dập, vì cái gì ngươi đại não chung hoàn toàn không có cái này bẫy dập ấn tượng. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, đương nhiên là bởi vì, ta là ngươi ba ba, ngoặc kép, vì ngươi vẻ mặt, ca, ngươi như vậy không biết xấu hổ, chúng ta hạ hoàng tuyền cha nam ba ba sẽ nửa đêm tới tìm ngươi. Tô Bất Ngữ lại lần nữa dùng sừng hươu đỉnh hướng người nọ nhanh chóng lui về phía sau. Trong miệng hoảng loạn kêu, ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng đánh ta a, loại này ngữ khí thật đúng là cực kỳ giống hắn đệ đệ. Chính là, Tô Bất Ngữ tiến đến phụ cận, không lưu tình chút nào mà nâng lên tiền đề, ở người nọ ngực thật mạnh một đá, người nọ bị như vậy hung hăng vừa dẫm. Trực tiếp lăn lóc đến hồ nước biên, hắn che lại ngực đứng lên. Trừng mắt Tô Bất Ngữ, có chút sợ lại hư trương thanh thế nói. Ngươi xem, ta muốn ngươi đẹp, phóng xong tàn nhẫn lời nói sau. Liền đột nhiên một quay đầu, thình thịch một tiếng chui vào hồ nước, đứng ở bên cạnh Lý Bạch vẻ mặt vô ngữ, Tô Bất Ngữ vui vẻ. Học hắn mới vừa rồi ngữ khí chậm gì gì nói. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Hắn âm thầm nắm cục đá. Đầu ngón tay đột nhiên nhảy ra một đóa nho nhỏ băng bông tuyết. Tô Bất Ngữ đối với băng bông tuyết. Nhẹ nhàng bắn ra, kia đóa không chớp mắt bông tuyết liền giống như linh tinh giống nhau, vèo, một tiếng chiều hồ nước. Vọt tới, Lý Bạch lắc đầu, ngươi như vậy một điểm nhỏ bông tuyết, hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng đi. Đi, hắn miệng một nói lắp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia đóa bông tuyết dung nhập hồ nước sau. Hồ nước nháy mắt kết băng, đông lạnh chặt muốn chết. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Lý ca ngoan, ngươi như vậy há mồm liền kêu ta ba ba, ta chính là sẽ thẹn thùng, Lý Bạch, ngoặc kép, thẹn thùng cái dám a, ngươi mẹ nó lại bắt đầu không biết xấu hổ a, ai, không đúng, hắn vì cái gì muốn nói lại, không đợi Lý Bạch suy nghĩ cẩn thận, Tô Bất Ngữ liền hướng tới đóng băng hồ nước đi đến, Lý Bạch nhịn không được nhắc nhở. Cẩn thận! Hắn có miễn dịch kỹ năng đồ vật. Tô Bất Ngữ lắc lắc tay. Thông qua vừa rồi thử đã có thể biết, hắn cái kia miễn dịch pháp bảo nhưng khiêng không được bắt thú kẹp cùng thí luyện giả công kích. Hắn không phải một hai phải tới công kích ta sao? Hừ hừ, ta hôm nay cái khiến cho hắn biết không ngăn cá sấu có thể ăn lộc. Lộc cũng là có thể trái lại ăn cá sấu, Lý Bạch. Ngoặc kép, hành, ngươi lợi hại được rồi đi. Lý Bạch vẫn là không yên lòng, chụp phủi cánh bay lên trời chung, muốn ở trên trời cho hắn duy trì. Tô Bất Ngữ đứng ở kết băng đàm mặt bên, dùng chân ở mặt trên đặng đặng uy, đệ đệ, ngươi còn muốn cùng ta nói cái gì sao? Mặt băng hạ cũng không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm. Siêu Tô Bất Ngữ chân, lộc cộc đánh. Mặt băng, ngay sau đó. Hắn đột nhiên song chỉ vung lên hô một tiếng, khởi một khối bị cắt trưởng thành phương thể lớp. Băng cứ như vậy bị kéo đi lên, phi ở trên không. Lý Bạch nheo nheo mắt, hắn bay lên thiên không chỉ là vì chi viện cái này họ Hứa nam nhân, càng là vì quan sát hắn kỹ năng đến tột cùng là cái gì. Phía trước theo như lời có phải hay không lừa hắn, y theo vừa rồi chứng kiến. Tiểu Hứa đã dùng rất nhiều kỹ năng. Cho nên hắn bản thân kỹ năng khả năng thật sự giống hắn theo như lời. Là cùng người mượn kỹ năng, Lý Bạch tâm tình cuối cùng là khoan khoái rất nhiều, hắn lại ở không. Trung xoay quanh một vòng, xem kỹ chung quanh không có nguy hiểm dị trạng lúc sau. Mới chậm rãi rơi xuống, hàn đàm biên, Tô Bất Ngữ đã đem cái này hình hộp chữ nhật sắp đặt hảo. Còn hòa tan người nọ từ đầu đến cổ một nửa băng, người nọ bị đông lạnh quá sức. Hàm răng, khoa khoa, va chạm ở một chỗ. Tô Bất Ngữ xách lỗ tai hắn. Hung hăng một ninh, a a nga, người nọ kêu thảm thiết một tiếng. Hình dung đáng thương, phóng phóng phóng. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Xin lỗi a, ta nghe không rõ, người nọ khóc chít chít. Ca ca ca ca, Tô Bất Ngữ, ta đã sớm nói. Lúc này ngươi kêu ba ba cũng chưa dùng, người nọ. Ta là Tô Tô Tô Tô. Tô Bất Ngữ, đúng rồi, ngươi là thua, không không không. Tô Bất Ngữ, ta cũng không phải là ngươi kêu không cần liền sẽ thu tay lại người. Vừa mới là ai một hai phải ăn ta huyết nhục. Hắn mỉm cười nói, lá gan phì đúng không? Ô ô ô, Tô Bất Ngữ buông lỏng ra ninh hắn lỗ tai tay. Đầu ngón tay ở người nọ trên mặt cọ cọ, tìm không thấy một tia hóa trang dấu vết, hắn lại hung hăng ninh một chút hắn mặt ai ra. Ngươi đang làm cái gì a? Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Gương mặt này cũng không giống như là chỉnh dung chỉnh ra tới, hắn có hắn đệ đệ thân thể. Cũng có hắn đệ đệ ký ức, cho nên, hắn thật là hắn đệ đệ sao? Tô Bất Ngữ cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Hắn ở Kim Tự Hải Trung vòng đi vòng lại lâu như vậy. Chính là vì tìm được chính mình đệ đệ, cũng thật đương đệ đệ xuất hiện. Hắn lại không dám tin, uy uy, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ca ca, ca ca, tha thứ ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Đùa giỡn phải không? Hảo a. Ta cũng bồi ngươi đùa giỡn, hắn nói. Ngón tay càng thêm hạ di. Sờ đến người nọ cổ động mạch vị trí, ngươi muốn làm gì? Hắn tức khắc hoảng loạn lên, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi không phải nói huyết mạch huyết nhục càng tốt sao? nếu ngươi luôn miệng nói ngươi là của ta đệ đệ, như vậy ta tự nhiên muốn nếm thử một chút ngươi nói rất đúng phương pháp. Hắn mở to hai mắt. Đừng, đừng a, ta nói bậy. Tô Bất Ngữ lại trực tiếp cúi đầu. Cắn, máu tươi chảy xuôi ra tới. Chảy vào Tô Bất Ngữ trong miệng, người như vậy huyết. Tô Bất Ngữ không biết nhấm nháp quá nhiều ít. Hắn biết này xác xác thật thật là thuộc về người máu tươi. Chẳng lẽ người này thật là hắn đệ đệ sao? Tô Bất Ngữ hiện tại cỡ nào hy vọng chính mình trước kia kỹ năng còn ở trên người. Như vậy hắn mới có thể thông qua cắn nuốt huyết nhục hiểu biết đến người này sở che giấu bí mật. Tô Bất Ngữ dương mắt xem hắn, liền thấy cái này vừa rồi còn gọi gào lợi hại thiếu niên. Lúc này hơi hơi rũ mắt, vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn cắn nuốt huyết nhục. Tô Bất Ngữ buông ra miệng. Lui ra phía sau một bước, trên môi đỏ thắm một mảnh, thiếu niên liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Phồng lên gương mặt, giống như giận dỗi, thật giống a. Tô Bất Ngữ nghĩ như vậy, lại vừa chuyển đầu, cũng không quay đầu lại mà vọt vào trong rừng, thiếu niên không có đuổi theo. Lý Bạch lại chụp phủi cánh đuổi theo đi lên, lưu tại chỗ thiếu niên thấy hai người đều đi xa sau. Mới tự nhủ hoán giận. Ui ui ui, tốt xấu muốn giúp ta phá băng a, ngươi liền đem ta ném ở chỗ này, là muốn làm ta bị những người khác ăn luôn sao? Hắn thở dài, ngay sau đó, lớp băng xuất hiện một đạo vết rạn, tiếp theo, lớp băng nứt toạc thành thật nhỏ băng mạt, bay là tả phiêu hạ, hắn xoa xoa chính mình cổ. Lấy ra một hộp thuốc dán mặt quá. Bị cắn quá miệng vết thương dây lát liền hồi phục như thường, thiếu niên cười tủm tỉm nói. Ta có thể đứng bất động phân công ngươi tới cắn ta. Lại không thể chịu đựng người khác, hắn thu hồi thuốc mỡ. Lấy ra dấu ở lòng bàn tay lộc mao, đây chính là ca ca cái đuôi thượng mao. Ân hừ, phải hảo hảo bảo tồn mới là, biện cái tua dây đeo treo ở trên người. Hắn nói lại nhịn không được nở nụ cười. Còn thuận tiện thổi thổi kia một súng xóa tung mềm mại lộc mao, đột nhiên. Hắn nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Tô Bất Ngữ rời đi phương hướng, chẳng lẽ ca ca biết ta có thể phá vỡ băng? Mới đưa ta một người đặt ở nơi này sao? Hắn xoa xoa gương mặt bị Tô Bất Ngữ niết hồng địa phương. Có chung vinh dự nói, quả nhiên là ca ca. Ngoặc kép, thẳng đến trong rừng sâu. Lý Bạch mới gập ghềnh mà đuổi theo Tô Bất Ngữ, lúc này. Tô Bất Ngữ đang đứng ở một cây lâm diệp tươi tốt đại thụ hạ. Hai ngón tay cọ qua trên môi máu tươi, đem dính huyết ngón tay hàm tiến trong miệng thấy Lý Bạch rơi xuống. Hắn liếc mắt một cái, cười chào hỏi, người rốt cuộc đuổi kịp tới, quả nhiên là nhiều cánh không thói quen đi. Lý Bạch đứng ở khoảng cách hắn thoáng xa một ít địa phương. Cẩn thận hỏi, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Hắn càng muốn khi ta đệ đệ, ta tổng phải làm chút huynh hữu đệ cung sự tình đi. Lý Bạch, ngoặc kép, hắn bị người này không biết xấu hổ sợ ngây người. Hợp lại ngươi huynh hữu đệ cung chính là cắn ngươi đệ đệ một ngụm. Tô Bất Ngữ mi mắt cong cong, đánh là thân, cắn là ái. Như vậy ngươi liền có thể nhìn đến ta có bao nhiêu yêu ta đệ đệ đi. Lý Bạch, làm ngươi đệ đệ thật là tới rồi tám đời mốc. Tô Bất Ngữ ngẩn ra. Hơi hơi rũ mắt, giống như, ngươi nói đích xác thật có đạo lý, nhìn đến hắn đột nhiên tinh thần sa sút bộ dáng. Lý Bạch trong lòng tức khắc có chút áy náy. Hắn gãi gãi gương mặt, nhịn không được lại mở miệng an ủi. Ta không phải ý tứ này. Ai nha, người rốt cuộc vì cái gì muốn cắn hắn? Tô Bất Ngữ thở dài. Chỉ là thử hắn đến tột cùng có phải hay không ta đệ đệ. Cùng với thử thí luyện trường nhiệm vụ, Lý Bạch mở to hai mắt. Vậy ngươi thử ra cái gì tới sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu, Lý Bạch nhịn không được nói. Ta liền biết không đơn giản như vậy, Tô Bất Ngữ. Ta ý tứ là hắn đến tột cùng có phải hay không ta đệ đệ. Ta còn không biết, nhưng là thí luyện trường nhiệm vụ, ta đã biết như thế nào giải quyết, không cần quá nhiều máu thịt. Một ngụm đã đủ rồi, Lý Bạch, như vậy xem ra, chúng ta cho nhau ăn chút huyết nhục là được. Tô Bất Ngữ gật đầu, Lý Bạch loát vén tay áo. Kia còn chờ cái gì? Người muốn từ nơi nào ăn khởi? Tô Bất Ngữ lại ấn xuống cánh tay hắn, Lý Bạch khó hiểu mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ thấp giọng. Nói, có người tới, có người. Lý Bạch lúc này mới nghe được nơi xa rất nhỏ tiếng vang, bọn họ đợi trong chốc lát. Tiếng vang càng lúc càng lớn, cũng khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng mà trốn đến thụ sau, Lý Bạch cánh một phiến. Trực tiếp bay lên ngọn cây, Tô Bất Ngữ tắc đè thấp thân mình. Nỗ lực tàng khởi chính mình toàn bộ thân hình, chỉ chốc lát sau. Phát ra động tĩnh hai người từ bụi cỏ chung chui ra. Chỉ thấy một cái nửa là người nửa là con báo thí luyện giả chạy như điên ở phía trước. Người nọ biểu tình khẩn trương, cắn chặt hàm răng, con báo mạnh mẽ chân sau liều mạng đạng mặt đất. Quả thực có thể nói là đoạt mệnh chạy như điên, có thể làm con báo thí luyện giả chạy thành cẩu. Mặt sau thí luyện giả hẳn là càng thêm lợi hại đi. Liền ở con báo sắp bôn, Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch hai người ẩn thân cây cối chạy tới là lúc. Trên mặt đất đột nhiên nhảy ra một tảng lớn bụi gai tường, con báo thí luyện giả đột nhiên xoay người. Kia phiến bụi gai lại theo hắn phương hướng sinh trưởng. Mỗi lần đều tốt lắm đem hắn từ chạy trốn chi lộ gấp trở về, con báo thí luyện giả đột nhiên quay đầu. Cả giận nói, ngươi không cần quá phận. Hắn ngón tay hướng phía trước vươn, vèo vèo, vài tiếng. Rất nhiều viên ngưng tụ ở phiến lá thượng giọt xương theo hắn thao tác nổi tại giữa không trung. Rậm rạp mà ngăn chặn con báo thí luyện giả cùng phía sau truy kích giả lộ, người tới còn chưa xuất. Hiện liền trước lãnh ngạo cười một tiếng, ngươi cho rằng này liền có thể ngăn được ta sao? Theo thanh âm rơi xuống, nơi xa chậm rãi bay tới một bóng người, phiêu. Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn kỹ đi, tới người đúng là tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi. Chỉ thấy tiểu thiếu gia đỉnh đầu trường bạch bạch da lông. Tầng này da lông khoác ở đỉnh đầu hắn lại làm hắn đầu càng thêm bình, hắn trên mông dài quá một cái. Màu đen lông xù xù cái đuôi, hướng tới con báo thí luyện giả nhe răng cười, hàm răng bén nhọn, đây là người giang hồ xưng, tóc húi cua ca, mật lửng đi. Mật lửng tiểu thiếu gia, ân, vẫn là man thích hợp hắn, Tô Bất Ngữ càng thêm nổi lên xem diễn hứng thú, mật lửng tiểu thiếu gia. Biến dị địa phương liền như vậy ba chỗ, nguyên bản là không đuổi kịp con báo thân thí luyện giả. Nhưng là hắn dùng chính mình kỹ năng cấp chính mình làm một cái đẩy mạnh khí bối ở phía sau trên. Lưng, liền như vậy nhàn nhã, như là miêu lưu chuột dường như lưu này chỉ con báo thí luyện giả thấy hắn xuất hiện càng. Là một trận nghiến răng nghiến lợi, như thế hùng hổ dọa người. Người cho ta thật sự vô pháp đối kháng ngươi sao? Thẩm Tạc Phi dơ lên cằm, làm người giảng điểm đạo lý. Nga. Các ngươi loại người này giống nhau là không có đạo lý nhưng rằng, hắn hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng là ngươi trước tới trêu chọc ta. Như thế nào, kỹ không bằng người liền bắt đầu phóng miệng pháo sao? Nháy mắt con báo lòng bàn chân lại lần nữa sinh ra vô số bụi gai, con báo một lui lại lui. Đột nhiên vung tay lên, huyền phù ở không trung giọt xương nháy mắt giống như viên đạn. Rậm rạp tất cả đều hướng tới Thẩm Tạc Phi đánh đi. Hết chương.